Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 100, mua dê, đến phiên chợ đám người theo thường lệ mỗi người chia các. Đã hẹn gặp mặt địa điểm, Thôi Vi huynh muội liền đi trước Lâm lão gia phủ thượng đem đông tây giao cho Lâm quản sự. Khiến cho Thôi Vi có chút vui mừng chính là, cái kia Lâm quản sự dĩ nhiên lại cho nàng 10 trượng sa tanh. Nói phu nhân làm cho nàng sẽ giúp lấy làm mấy bộ hà bao khăn những vật này. Thôi Vi những ngày này làm mấy lần kim khâu, tay nghề ngược lại là thành thạo không ít, nàng cũng biết cái này Lâm gia phu nhân thích nàng làm gì đó tay nghề tinh xảo hay không chỉ sợ tại. Kỳ thứ, hẳn là những người này lần đầu nhìn thấy trọn vẹn đồng dạng đồ án đồ vật có chút mới lạ thôi. Dù sao Thôi Vi vẽ ra đến đồ vật đều là nàng bản thân làm ra hình vẽ. Lúc này còn không có, nếu là hình vẽ nàng không giao ra, e là cho dù Lâm phu nhân chờ chiếu vào tô lại. Cũng không phải như vậy 2-3 lần liền có thể làm cho tốt. Lâm quản sự từ trong ngực cầm một cái hà bao đưa tới Thôi Vi trên tay. Cái này hà bao cùng Thôi Vi bản thân làm hà bao kiểu dáng khác biệt. Bên trên thêu mấy cái tinh xảo phong lan, mặc dù cũng không thế nào đáng yêu, bất quá lại là thắng ở nhiều hơn mấy phần cổ hương cổ sắc. Mà lại trọng yếu nhất chính là cái này hà bao sợi tổng hợp vô cùng tốt. Cái kia chất phải sờ lấy liền đuổi theo về Lâm phu nhân cho nàng sa tanh không sai biệt lắm. Thôi Vi nhéo nhéo, bên trong dĩ nhiên chỉ sợ xếp vào có 5 lượng bạc. Lập tức liền lấy làm kinh hãi. Tuy nói Lâm gia xuất thủ hào phóng, lần đầu nàng tặng đồ cho Lâm phu nhân lúc liền được những này ban thưởng. Bất quá kia là đồ cái mới mẻ, cái này đều đã là làm lần thứ hai, chính là mình có độc môn tay nghề, nhiều nhất cho cái mấy trăm tiền cũng đã là khó lường tiền công. Như thế nào sẽ cho nhiều bạc như vậy? Thôi Vi ngẩng đầu nhìn Lâm quản sự một chút, còn không có há mồm. Liền gặp Lâm quản sự hướng nàng nhẹ gật đầu, tiểu nha đầu, ngươi gần nhất đưa tới đồ vật phu nhân rất thích, đây là thưởng ngươi, cái kia sa tanh ngươi làm phu nhân là chuẩn bị dùng để đưa cho trong kinh quý nhân. Ngươi cũng đừng hỏi nhiều, ngược lại dùng nhiều tâm một chút, nếu là làm tốt, phu nhân không chừng có khác ban thưởng, về sau những cái kia mộc nhĩ đồ ăn liền không cần đưa tới. Nếu muốn lại cho lúc. Ta về sau sẽ muốn nói với ngươi, quả nhiên bọn họ là có chút chán ăn. Thôi Vi nhẹ gật đầu, trong lòng nhịn không được có chút mừng rỡ. Nàng vừa cho Dương Thị 3 lượng bạc chuộc thân, bây giờ không ngờ tới Lâm quản sự lại cho mình dạng này một kinh hỉ. Lập tức trên mặt liền có chút nhịn không được, một mặt nhu thuận nói. Ta đã biết, bất quá Lâm đại thúc. Cái này mộc nhĩ mặc dù nói rau trộn phu nhân chỉ sợ ăn nhiều. Không như sau lần ta cho đại thúc đưa chút phơi khô. Ngài phao ngâm, không cầu nệ dùng để hầm tại trong canh hay là dùng đến xào cũng đều ngon. Liền làm là ta đưa cho phu nhân nếm thử cái tươi sống, nàng dạng này thượng đạo. Cũng không có lộ ra thấp thỏm thần sắc bất an truy vấn dài ngắn. Cái kia Lâm quản sự trên mặt liền không tự chủ được lộ ra nụ cười ấm áp tới. Một mặt làm người đem gói kỹ sa tanh bố lại đưa tới. Giao cho Thôi Vi nhìn nàng cất vào giỏ bên trong. Một bên liền nói, những này còn lại sa tanh vẫn như cũ là thưởng ngươi. Bất quá ngươi phải cẩn thận một chút, nhất thiết phải làm được tinh xảo một điểm. Nếu là làm tốt, phu nhân sẽ không quên chỗ tốt của ngươi. Cái này lời đã là Lâm quản sự nói lần thứ hai. Thôi Vi tự nhiên cũng càng để ở trong lòng. Biết hắn là hảo tâm nhắc nhở chính mình. Liền điểm hắn lại cam đoan giống như nhẹ gật đầu. Trước đó Thôi Vi bản thân mua chút sa tanh đã làm một ít nữ trang hà bao những vật này đưa cho. Lâm quản sự làm quà cảm ơn. Đoán chừng Lâm quản sự trong lòng cũng cảm kích. Bởi vậy lúc này mới sẽ thêm miệng căn dặn nàng vài câu. Thôi Vi cảm ơn Lâm quản sự về sau, lúc này mới lôi kéo Thôi Kính Bình ra Lâm ra, bây giờ trong tay lại có chút tiền, Thôi Vi cũng ít nhiều thở dài một hơi, mặc dù trong lúc nhất thời còn không có nghĩ rõ ràng về sau đường muốn làm như thế nào đi. chẳng qua trước mắt xem ra nhiều cái này 5 lượng bạc lại là cho Thôi Vi mang đến không thiểu an. Định cảm giác, lôi kéo Thôi Kính Bình tại phiên chợ bên trong đi dạo. Bồi tiếp hắn nhìn ra ngoài một hồi gánh xiếc, lại bốn phía đi lòng vòng. Nguyên bản Thôi Vi là muốn mua chút gà vịt chờ nuôi. Bây giờ trong phòng lạnh lạnh thanh thanh, nuôi mấy con gà vịt, về sau nuôi lớn mình ăn cũng không tệ. Ai ngờ lôi kéo Thôi Kính Bình đi đến bán gia súc địa phương lúc. Thôi Vi lại có chút kinh hỉ thấy có người nắm một con dê đứng tại một đám bán gà vịt người đứng địa. Phương, cái kia dê toàn thân lông tóc đen nhánh, trong miệng mị mị kêu, chỗ bụng dưới một loạt sao sao trứng phình lên, thỉnh thoảng nhỏ ra chút màu ngà sữa chất lỏng đến, mà bụng lại là xẹp xuống, xem bộ dáng là một đầu vừa sinh sản qua dê mẹ. Vào lúc này nuôi dê cũng không có nhiều người. Cái này thịt dê có rất lớn mùi vị, rất nhiều người không thích ăn. Còn nữa cái này dê nhiều nhất một con liền có thể dài đến 8-90 đến cân. Bán lại bán không có bao nhiêu tiền, còn không bằng nuôi đầu heo tới có lời. Tiểu loan thôn bên trong Thôi Vi liền không nhìn thấy có người nuôi dê. Không ngờ tới chỗ này lại có người dắt một con tới bán. Thôi Vi vừa nhìn thấy cái kia sữa dê lúc, lập tức liền có chút đi không được đường. Nàng bây giờ chính là đang tuổi lớn. Nếu là có thể có chút sữa dê uống, về sau cũng thật dài đến cao một chút. Còn nữa cái này sữa dê thế nhưng là cái thứ tốt. So sữa bò còn tốt hơn một chút. Sữa dê hương vị mặc dù không quá dễ uống, bất quá Thôi Vi có biện pháp có thể đem cái này mùi mùi tanh đi. Bởi vậy tự nhiên liền nhìn xem đầu này dê mẹ tâm bắt đầu chuyển động. Nếu là có thể đem đầu này dê mua lại, mình thường xuyên uống một chút, còn lại chính là uống không hết, cũng có thể dùng để rửa mặt hoặc là làm cái khác. Cơ hồ không do dự, Thôi Vi liền lôi kéo Thôi Kính Bình hướng cái này bán dê người đi tới. Cái kia dê trên thân bị buộc lấy dây thừng, một bên trong miệng mị mị kêu, bốn vó về sau đầu lui lại mấy bước. Bán dê chính là cái hẹn khoảng 40 tuổi nam tử trung niên. Nhìn thấy Thôi Vi khi đi tới bận bịu quát dê một câu. Nhìn Thôi Vi một chút, gặp nàng cùng Thôi Kính Bình chỉ là hai tiểu hài tử. Trên mặt liền lộ ra vẻ thất vọng đến, chỉ đương bọn họ là tiểu hài tử hiếu kỳ. Nhìn thấy dê muốn tới đây kiểm tra mà thôi, lập tức cũng không lý tới không hỏi bọn họ. Bất quá nhìn thấy Thôi Vi đưa tay đặt ở dê trên đầu sờ lúc, cũng không có uống khiển trách, đại thúc, ngài cái này dê muốn làm sao bán. Thôi Vi sờ soạng cái kia dê mấy lần, cái này hắc dương run rẩy mấy lần, liền dịu dàng ngoan ngoãn quyết phía trước hai đầu móng, chậm rãi nằm sấp xuống dưới. Thôi Vi nhìn bụng nó không được rung động, cái kia tuyết trắng dịch sữa thấm ra tại lông dê bên trên lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chỉ sợ cái này dê vừa sinh sản cũng không lâu lắm. Nàng càng phát ra kiên định muốn đem cái này dê mua lại quyết tâm. Lại sờ soạng dê mấy lần, lúc này mới ngẩng đầu nhìn trung niên nhân một chút. Tiểu nha đầu, ngươi là hỏi chơi đùa, hay là thật muốn mua a? Nếu như muốn mua, ngươi ra 300 văn được rồi. Trung niên nhân kia lười dương dương nhìn Thôi Vi một chút. Hiển nhiên trong lòng không có thật cho rằng Thôi Vi có thể mua mình dê. Tới chỗ này đi chợ trừ một chút có tiễn lão ra bên ngoài. Cơ hồ đều là chút nông thôn người. Thôi Vi mặc trên người y phục mặc dù không có có mảnh vá. Bất quá cũng không phải cái gì tốt chất vải. Trung niên nhân kia tự nhiên cho là nàng mua không lên. Thân chân đá đá bên chân nằm sấp dê. Nhìn xem Thôi Vi liền nở nụ cười. Thôi Vi còn chưa mở lời, bên cạnh một cái bán trứng gà phụ người nhất thời liền nhếch miệng. Ngươi cũng đừng bởi vì người ta là tiểu cô nương liền lung tung khi dễ người. Ngươi cái này dê vừa sinh sản qua, còn nghĩ bán 200 văn, liền tiểu hài tử cũng hống, cũng thực sự quá mức vạc đức đi. Người phụ nữ này thanh âm không nhỏ, nàng vừa dứt lời, trung niên nhân kia sắc mặt lập tức liền đỏ bừng lên. Chung quanh bán đồ người gặp lúc này không có người nào qua tới mua đồ. Đều dò xét đầu tới nhìn, người một lời ta một câu chỉ vào trung niên nhân này nhân tiện nói. vừa sinh qua dê mẹ ăn không được, mua cũng là không tốt, còn phải tốn hao tinh lực nuôi, qua một thời gian ngắn nữa nói không chừng lại muốn gầy một chút. Ta nhìn ngươi cái này dê chỉ sợ có hơn 60 cân. Tiếp qua đoạn thời gian, chỉ sợ còn muốn gầy chút, đến lúc đó liền 200 văn đều bán không lên. Dĩ nhiên há miệng liền muốn người ta cho 300 văn, lúc này nông thôn người giảng cứu. Bình thường vừa ấp trứng qua trứng gà mái là không thể giết đến ăn. Mà lại một chút heo mẹ thịt rất nhiều người cũng không chịu ăn. Càng đừng đề cập cái này rõ ràng chính là vừa mới sinh sản qua dê dê mẹ. Rất nhiều người đối với trung niên nhân này nói hưu nói vượn cách làm đều cảm thấy bất mãn. Dù sao hiện tại không có việc gì. Từng cái đều hướng về phía bán dê trung niên nhân chỉ trích. Trung niên nhân kia có chút xấu hổ, nhưng nghĩ đến chính mình cũng là biết những nguyên nhân này. Sắc mặt đỏ bừng lên, một bên cắn răng, nhìn Thôi Vi một cái nói. Tiểu cô nương, ngươi nếu là thật muốn, liền cho ta 150 văn chính là, lớn như vậy một đầu dê, liền xem như ngươi lại dắt trở về nuôi mấy tháng, chờ nó đoạn mất nãi lại ăn. Tối đa cũng liền gầy cái mấy cân, bất quá cũng là phí chút công phu mà thôi, ta tính ngươi 150 văn, sẽ không thiệt thòi ngươi, không thể ít hơn nữa. Trung niên nhân này nói 150 văn, không ít người liền đều giao ngẩng đầu lên, Thôi Vi trong tay trừ hai thỏi 5 lượng bạc bên ngoài. Còn thừa ngược lại là còn có cái hơn 400 văn tán toái đồng tiền. Vừa nghe đến dạng này một con dê mẹ chỉ cần 150 văn. Lập tức trong lòng liền vui mừng, nông thôn người cho rằng không thể ăn vừa sinh sản qua dê mẹ. Mua cũng không có lời, có thể nàng mua dê đến căn bản không phải vì ăn. Ngược lại vì chính là dê nãi, tự nhiên cho rằng hiện tại mua nhất có lời, nếu là cái này dê không phải chính sinh nãi thời kỳ. Chỉ sợ 100 văn nàng cũng sẽ không mua, bất quá trong lòng Thôi Vi mặc dù đồng ý, nhưng mặt ngoài lại là lộ ra vẻ do dự đến, nàng biết mình tuổi còn nhỏ, nếu là một lời đáp ứng 150 buôn ta qua sảng khoái ngược lại làm cho người hoài nghi. Bởi vậy chỉ chứa là mình rất thích cái này dê, cùng trung niên nhân kia cò kè mặc cả hơn nửa ngày. Cuối cùng bỏ ra 135 văn giá cả đem cái này dê ra mua. Thôi Kính Bình gặp một lần Thôi Vi trả tiền, lập tức liền từ trung niên trong tay người tiếp nhận dê dây thừng. Cái này dê ánh mắt thanh triệt, Thôi Kính Bình tiện tay từ một bên giật chút cỏ dại đưa tới nó bên miệng. Nó cũng há mồm nhai, nhìn cũng không giống bệnh dê dáng vẻ. Trung niên nhân một bên mặt lộ vẻ vui mừng giật bên hông rơm dạ ra xuyên đồng tiền. Một bên nhìn thấy Thôi Kính Bình động tác liền cười với hắn. Ta cái này dê rất tốt, bất quá vừa hạ tiểu dương, không có tinh lực hầu hạ nó, cho nên mới bán, cam đoan không có bệnh, đều là một chỗ người, ta còn không đến mức cả các ngươi, trung niên nhân kia nguyên bản không có trông cậy vào có thể. Đem dê bán đi, lúc này không chỉ đem dê bán, hơn nữa còn bán 130 văn, lập tức hơi có chút mừng rỡ, cùng Thôi Vi huynh muội nói thêm vài câu. Bản thân lúc này mới nhặt được đồ vật rời đi, mua dạng này một đầu dê, bán người vui vẻ, Thôi Vi mua đến cũng cao hứng, Thôi Kính Bình càng là hưng phấn, hắn kéo một phát dê, cái kia dê liền dịu dàng ngoan ngoãn đi theo hắn đi. Đừng đề cập để hắn có bao nhiêu vui mừng, một đường biết ha ha, thỉnh thoảng lôi kéo dê đi hai bước lui một bước, chơi đến quên cả trời đất. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 2, canh 3 đến canh 5 phân biệt tại 7 giờ, 8 giờ, 9 giờ, cầu tinh bột A thân môn đáng thương luân ra đi. 5 cái phấn hồng phiếu tăng thêm một chương, díu dít anh. Gần nhất ta tốt cần cù cảm tạ. Bạn đọc 0906111150247105. Hôn phấn hồng phiếu nho nhỏ con dâu nuôi từ bé hương cay cánh gà không hiểu thấu xuyên cổ đại. Một túi lương thực đem thân bán, con dâu nuôi từ bé phụ cũng chịu đựng, vận khí tới cản không được. Con Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.